Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 21, Long Vương Tam Công Chúa. Đầu kia đại long toàn thân bạc trắng, to lớn trên mặt có một chiếc sừng, cằm tung bay từng sợi râu bạc trắng, long thân chừng dài hơn 3 trượng, hiện ra sơn động đại sảnh ngược lại có mấy phần ngắn ngủi. Bạch long chân trước khẽ trống, đột nhiên ngóc đầu lên đến, mắt to như chuông đồng bên trong tinh chói, thẳng đứng tiếp cận Liễu Long An. Liễu Long An gấp vội vàng quỳ xuống đất, quỳ gối mấy bước, nói: "Nhi tử Liễu Long An, khấu kiến mẫu thân." Nói xong, dập đầu một cái, Bạch Long ngẩng đầu người đứng thẳng, gật gật đầu, long đầu tìm được Liễu Long An trước mặt, bên mặt ngóng nhìn. Liễu Long An trong lòng một cỗ thân tình tự nhiên sinh ra, kêu một tiếng "mẹ", không cầm được nước mắt chảy ròng. Bạch Long đem đầu ngoặt về phía một bên, trong hai mắt cũng tràn ra giọt lớn nước mắt, lại từ từ thay đổi quay lại, dùng mặt tại Liễu Long An trên người cọ qua cọ lại. Liễu Long An nén không được, ôm lấy Bạch Long khóc giống lên. 19 năm qua, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy mẹ ruột, chợt thấy trong lòng ủy khuất chi cực, có rất nhiều lời phải hướng mẫu thân kể ra. Một người một dòng thân mật nửa ngày, Liễu Vân Nghĩa cũng rơi lệ nói: "San San, nhi tử vừa trở về, để hắn ngồi xuống, ta muốn hướng hắn kể một kể hai ta chuyện cũ." Bạch Long giơ cao ngẩng đầu lên, hướng về bên cạnh bệ đá, ụ đá điểm một điểm, ra hiệu Liễu Long An ngồi ở chỗ đó. Liễu Long An lau lau nước mắt, ngồi xuống. Bạch Long lại đem đầu rúc vào trước ngực hắn. Liễu Vân Nghĩa ngồi tại đối diện trên hòn đá, nói ra: "Long An, mẫu thân ngươi vốn là Song Phong Sơn Long Tiên, là Long Vương Động Kim Long Vương ái nữ." Liễu Long An trong lòng giật mình, Song Phong Sơn Long Vương Động truyền thuyết sớm đã cắm rễ tại tâm hắn, vốn cho rằng đó là thần tiên ảo diệu cảnh, khó thể thực hiện, không ngờ mẫu thân đúng là Kim Long Vương nữ nhi. Liễu Vân Nghĩa thở dài một tiếng: "Ta và ngươi mẫu thân mặc dù nhân long khác đường, lại là tương hỗ hâm mộ, kết thúc Loan Phượng chuyện tốt. Hơn 20 năm qua, vinh nhục cùng hưởng, bất lực tách rời." Ngay sau đó, đem hai người trải qua giảng giải một lần. Nguyên lai, Liễu Vân Nghĩa nguyên danh Đồng Phượng Tường, nguyên quán Song Phong Sơn Đồng Gia Sơn Trại, nhà vốn là vọng tộc, thuở nhỏ quen kinh thư, tuổi còn nhỏ liền cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều có thể. Về sau Nguyên Triều khai mở khoa thủ sĩ, từng bước thi đậu tú tài cử nhân, bình thường cùng nhà thơ Mặc Khách ngâm thơ vẽ tranh, trao từ phổ khúc, trong lúc nhất thời tài tuấn hơn người, danh chấn kinh đô. Mẫu thân tên là Long San San, vốn là Kim Long Vương Tam Công Chúa, cực kỳ hâm mộ nhân loại cuộc sống, thường thường ra vẻ trẻ tuổi tài tử, tới nhân gian du lịch. Hai người quen biết hiểu nhau, lẫn nhau hâm mộ. Về sau Đồng Phượng Tường biết được Long San San là rồng, liền cách nàng mà đi. Tiếc rằng hai người tình đầu ý hợp, trong lòng hiện tại quả là không cách nào dứt bỏ. Long Vương Động thuộc hạ yêu tinh luôn quấy rối bách tính, nơi đó đạo quán cũng thường thường dẫn dắt quần chúng bắt yêu. Hai lần tương hỗ là địch, thủy hỏa bất dung, hết lần này tới lần khác là ai cũng không làm gì được ai. Như thế rằng co đã xong đến thẳng trăm năm lâu dài. Người cùng rồng mến nhau, tại song phương xem ra cũng là đại nghịch bất đạo, tuyệt khó khoan nhượng sự tình. Đồng Phượng Tường cùng Long San San gặp nhau lẻ tẻ gặp nhau, thường xuyên hồn khiên mộng nhiễu, hồn bị dẫn dắt, giấc mộng bị quấy nhiễu, thống khổ đến ruột gan đứt từng khúc. Hai người tình yêu cay đắng 6 năm, cuối cùng mới nghĩa vô phản cố, làm việc không chùn bước, quyết định bỏ trốn. Đêm trước bỏ trốn, Kim Long Vương hình như có phát giác, đem Long San San phong tại Long Vương trong động. Long San San tìm cái chết, làm cảm động Kakahi cầm tử, vụng trộm đưa nàng thả ra. Hai người cái này mới thành hàng. Bọn họ chạy trốn tới đại đô không lâu. Long San San người mang thai, hai vợ chồng hết sức cao hứng. Hai người chờ đợi bình an, lại bởi vì Đồng Phượng Tường ẩn tính là liễu, bởi vậy thương định, bất luận sinh nam sinh nữ, đều lấy tên Liễu Long An. Không ngờ, Liễu Long An mới cất tiếng khóc chào đời, Long San San liền không hiểu ảo diệu đánh về nguyên hình. Liễu Vân Nghĩa tìm ra một chỗ sơn động, đem Long San San an bài ở trong động, cũng mang theo nhi tử ở trong an ổn gia đình. Từ đó về sau, Đồng Phượng Tường lại làm cha lại làm mẹ, đem Liễu Long An đau khổ lôi kéo trưởng thành. Bởi vì Long San San mất hình người, e sợ cho nàng thú tính bộc phát, thu nhận tai họa, đành phải đưa nàng giấu ở trong động. Chính mình thì lại thường xuyên lên núi đi săn, dùng dã thú cung cấp nuôi dưỡng nàng. Liễu Vân Nghĩa nói, ngươi bị người cướp đi về sau. Qua khoảng một tháng, Lô Khâu tự các hòa thượng đột nhiên đi vào. Lần này tới, dẫn đầu chẳng những có Minh Đạt, cái kia Minh Đại Sư cũng tại. Bọn họ lại niệm kinh, lại đem mẫu thân ngươi làm uy hiếp, xông mở thông linh phòng cửa sát, tới trong viện hiện thân. Cũng may mẫu thân ngươi còn có chút ít công lực, cùng bọn hắn đánh nhau, cái kia rõ ràng cũng không phải phàm nhân, có thể hóa thành cao mấy trượng kim thân La Hán, mọi người đánh cho hôn thiên hắc địa, cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Cái kia Minh Hòa còn cùng mẫu thân ngươi đều miệng phun máu tươi, dần dần chống đỡ không nổi, mẫu thân ngươi đưa tới mây mù, hưng khởi gió to mưa lớn, cõng La bay ra ngoài. Nghe xong phụ thân giảng thuật, Liễu Long An lệ rơi đầy mặt, quỳ dưới đất nói, nhi tử bất hiếu, không biết phụ mẫu như thế gian khổ, mới đưa ta nuôi lớn trưởng thành. Phanh phanh phanh, hướng về phụ thân dập đầu ba cái, sau đó chuyển hướng Bạch Long, vừa dập đầu chấm đất. Liễu Vân Nghĩa nói, ngươi bị người cướp đi về sau. Qua khoảng một tháng, Lô Khâu tự các hòa thượng đột nhiên đi vào. Lần này tới, dẫn đầu chẳng những có Minh Đạt, cái kia rõ ràng đại sư cũng tại. Bọn họ vừa niệm kinh vừa cách làm, lại đem mẫu thân ngươi làm cho, xông mở thông linh phòng cửa sát, tới trong viện hiện thân. Cũng may mẫu thân ngươi còn có chút ít công lực, cùng bọn hắn đánh nhau, cái kia rõ ràng cũng không phải phàm nhân, có thể hóa thành cao mấy trượng kim thân La Hán, mọi người đánh cho hôn thiên hắc địa, cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Cái kia Minh Hòa còn cùng mẫu thân ngươi đều miệng phun máu tươi, dần dần chống đỡ không nổi, mẫu thân ngươi đưa tới mây mù, hưng khởi gió to mưa lớn, cõng La bay ra ngoài. Mẫu thân ngươi có thể tránh nước, mang theo ta chui vào Kim Hải Hồ, dựa vào ăn sống tôm cá, ở nơi đó 2-3 tháng, nàng vẫn thường xuyên thổ huyết, thân thể từng ngày suy sụp xuống tới. Về sau, không ít cự quy tìm tới cửa, cắn nát chính mình chân trước, để cho chúng ta hút quy máu, mới tính tạm thời giữ được tính mạng. Mẫu thân ngươi biết ta trong nước ở không quen, liền liều mạng cõng ta bay trở về trên núi, về sau tìm ở đây sơn động ở lại. Nàng hiện tại đã hành động bất tiện, ta sợ hãi hòa thượng tiếp tục tìm tới cửa, không có cách nào đối phó, đành phải ở đây ẩn thân. Mấy năm qua này, thật sự là ăn lông ở lỗ, thành dã nhân. Liễu Long An đột nhiên nhớ lại, mình bị nhốt tại thất tinh động lúc, Nam Gia Thai đã từng nói một câu, nếu hắn là như thế này yêu quái, cái kia cha mẹ của hắn chí ít có một phương cũng là yêu quái. Trở về, vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm. Nam Gia Thai cùng Lô Khâu tự cùng một ruột, nhất định là Nam Gia Thai cắt cử Lô Khâu tự trước tới bắt mẫu thân. Thầm nghĩ, cái này Nam Gia Thai khắp nơi hại người, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Một khi ngồi vững là hắn sai xử, ta tất báo thù này. Còn có Lô Khâu tự hòa thượng, riêng là Minh Hòa Minh Đạt, không tại trong chùa niệm kinh, luôn đi ra hãm hại thế tục, ta cũng phải diệt trừ bỏ bọn họ. Lại nghe Liễu Vân Nghĩa nói, hiện tại tốt, bất luận nhiều khó khăn, chúng ta một nhà ba người cuối cùng đoàn tụ, ta cũng không cần mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu. Liễu Long An nhớ tới ở trong Lưu Ly Quốc mộng cảnh, nhìn sang mẫu thân, chỉ thấy trên người nàng bạch lân phiến, nào có liên hoa ấn ký, suy đoán chỉ có cảm hóa thành hình người mới có thể nhìn thấy. Liền hỏi, phụ thân, mẫu thân là nhân hình lúc, trên vai phải chăng cũng có liên hoa ấn ký? Liễu Vân Nghĩa lắc lắc đầu nói, không có, chỉ có ngươi trên vai, từ lúc chào đời liền có, ngươi cái này lại từ đâu nói đến? Liễu Long An đem chính mình không có giảng qua lịch lãm, cùng tại Lưu Ly Quốc trong mộng tình cảnh, hướng về phụ thân nói một lần. Liễu Vân Nghĩa mờ mịt nói, thiên cơ làm sao tiết lộ, người cùng cái kia tiểu kim xà đành phải ngẫu nhiên gặp, không được cưỡng cầu, tựa như ta và ngươi mẫu thân, kiếp trước hữu duyên, sớm muộn cũng sẽ tụ lại một chỗ. Hai cha con nói chuyện, Bạch Long ở bên lẳng lặng lắng nghe, thấy hai người lời nói dừng lại, liền dùng đầu nhẹ nhàng ủi ủi Liễu Long An, lại quay đầu hướng về trên người mình gật lại gật. Liễu Long An không biết vì sao, nhìn về phía phụ thân, Liễu Vân Nghĩa cười nói, mẫu thân ngươi cho tới bây giờ không có ôm qua ngươi, nàng muốn cõng ngươi đi đi, hai mẹ con tự thân cận hơn một chút. Liễu Long An khổ sở nói, đây chẳng phải là đối với mẫu thân không cung kính. Liễu Vân Nghĩa nói, có cái gì cung không cung kính, ngươi đã mẫu thân cao hứng, ngươi liền cung kính không bằng tuân mệnh đi. Liễu Long An lại nhìn sang mẫu thân, thấy Bạch Long gật đầu không ngừng, mới nhẹ nhàng cưỡi lên lưng rồng. Bạch Long cuộn tròn thân hướng về trong động bò đi, e sợ cho hù đến nhi tử. Động tác cực kỳ chậm chạp, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, trước mắt lại còn có một cái phòng khách nhỏ, bên trong tia sáng ảm đạm, hơi ẩm bức người, trên mặt đất tán lạc nhiều xương cốt, da lông cùng lông vũ, rõ ràng phụ mẫu dùng ăn động vật phía sau vứt bỏ. Lưu Vân Nghĩa nói, cái sơn động này, trên đỉnh có cái nhìn xuyên trời, trong động coi như sáng sủa. Liễu Long An trong lòng bất an, ở tại lại ẩm ướt có tối tăm địa phương, mẫu thân bản thân bị trọng thương, cái này sao có thể được? Không biết dược sư quốc bên trong trị liệu nội thương thần dược, phải chăng có thể trị bệnh hảo nàng? Lại nghĩ tới, mẫu thân mặc dù đánh về nguyên hình, y nguyên cùng rõ ràng đánh cho bất phân thắng bại, thẳng nếu có thể khôi phục hình người, khẳng định công phu càng thêm. Kế trước mắt, trước hết đem mẫu thân cứu trở về hình người. Hai mẹ con chúng ta liên thủ, tìm bọn hắn báo thù rửa hận, cũng tốt người một nhà lại thấy ánh mặt trời. Bạch Long tại trong phòng nhỏ đi một vòng, lại cõng hắn bò lại bên ngoài sáng sủa chỗ. Liễu Long An đem mặt dán tại Bạch Long trên mặt, bỗng cảm giác một mảnh mát mẻ, cười cười nói, tạ ơn mẫu thân. Hắn từ trong áo móc ra bổ tâm thảo, bồi nguyên căn, đối với phụ thân nói, đây là thần dược, cũng có thể để mẫu thân khôi phục công lực, trước chế biến mấy thứ chén thuốc cho nàng uống, không đủ nói ta lại đi mang tới. Lại đối Liễu Vân Nghĩa nói, phụ thân, ta muốn cho mẫu thân khôi phục hình người, ngươi có cái gì đầu mối? Liễu Vân Nghĩa sững sờ, kế mà kiên quyết nói, quyết không thể đi tìm Kim Long Vương, hắn như biết tung tích, chắc chắn sẽ giết ta cả nhà. Liễu Long An minh bạch phụ thân tâm ý, song phong sơn nhân yêu đánh nhau, giữa lẫn nhau hận thấu xương, mẫu thân như thế phản nghịch, Kim Long Vương có thể nào khinh suất tha thứ, nghĩ lại, ta có thể nào trơ mắt nhìn, không đi cứu mẫu thân đây? Không đi thử một lần, sao có thể liền xem thường từ bỏ? Vì vậy nói, mẫu thân của ta dù sao cũng là Kim Long Vương cốt thịt. Chẳng lẽ hắn liền hoàn toàn không để ý, không có chút nào có thể châm trước sao? Nghe Liễu Long An vừa nói như vậy, Liễu Vân Nghĩa cũng do dự, thầm nghĩ, Kim Long Vương miệng vàng lời ngọc, há có thể đổi giọng buông tha chúng ta? Bất quá, như có thể nghĩ biện pháp tìm tới Hỉ Cầm Tử, San San có lẽ thật có thể cứu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.